Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô chống đỡ quần tây của anh, đối với Nhị Cáp Tư mà nói, đó là một hưởng thụ to lớn, cũng là một loại hành hạ người. Anh đang dùng hết sức ma sát vào chỗ mật đào của cô. Gãi không đúng chỗ ngứa, kết quả khiến cho anh không tự chủ được mà tăng thêm sức nặng. Đôi môi anh đào hé mở gấp gáp thở dốc, Nhị Cáp Tư không kìm hãm được mà phong tỏa ngay đôi môi mềm ngọt ấy, đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy môi cô dây dưa. Anh hung hăng ngậm lấy đầu lưỡi của cô cắn cắn, coi đó trở thành một viên kẹo, hưởng thụ đầu lưỡi mềm mại khi anh ở trong cô mà cô không biết lại làm sao cho phải cả. Anh tham lam, anh muốn nhiều hơn nữa. Cho anh. Tất Lệ Trữ sững sờ nhìn anh. Cô có mất trí nhớ đi chăng nữa cũng biết cái anh muốn bây giờ là gì. Mặc dù cô thích anh, cô không ghét những hành động mắc cỡ của anh đối với cô, nhưng cô không xác định nổi. Bọn họ thực sự là tiến triển quá nhanh rồi. Nhìn cô khó xử, môi lưỡi của anh tốc độ thả chậm, bày rõ sự thân mật. Tinh thần của anh cố gắng đè ép xuống mà cất giọng nỉ non. Anh không chịu được nổi nữa rồi, cho anh có được không? Tất Lệ Trữ thấy dáng vẻ khổ sở của anh như lúc nào cũng có thể nổ tung. Cô vừa đồng tình nhưng cũng là không đành lòng, chỉ là cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Xã trưởng à, thật là xin lỗi. Cho em thêm một chút thời gian có được không? Nhị Cáp Tư thật sự là rất muốn bất chấp tất cả mà chạy nước rút. Anh nắm chắc giữa bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Tỷ lệ anh thất bại là rất thấp. Ngay cả lúc đó, anh có thể vừa đấm vừa xoa. Nhưng anh không hy vọng cô sẽ sợ hãi mà đón nhận anh. Nên xin lỗi là anh. Là do anh đã quá nóng vội rồi. Thấy Nhị Cáp Tư cố nén kích động, lấy lại phong độ quân tử. Thì Tất Lệ Trữ rất là cảm động. Nhị Cáp Tư quả nhiên là rất dịu dàng. Nhưng anh vừa làm cho cô rất là thoải mái. Cô lại không thể mặc kệ nhu cầu của anh. Có phải là cô quá ích kỷ hay không? Chỉ là em có thể giúp anh không? Khuôn mặt đỏ bừng cô nhắm mắt hỏi. Cô thiếu đó chính là kinh nghiệm mà không phải tính đến kiến thức. Tay cô sờ sờ đôi môi, nhất định là phải suy nghĩ nghiêm túc. Vào giờ phút này Nhị Cáp Tư không biết phải làm sao. Trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh cô cởi bỏ quần áo, kiềm nén dục hỏa cuồng nhiệt suýt chút nữa nổ tung. Cuối cùng anh đỡ cô ngồi xuống, lấy áo khoác khoác lên người cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Cô bé ngốc nghếch này, đáng giá để anh quý trọng. Anh có thể nguyện ý vì cô mà chờ đợi thêm vài ngày nữa. Cầm một số tài liệu về cành hồ, đi về phía văn phòng làm việc của xã đoàn. Khóe miệng của Nhị Cáp Tư tràn đầy vẻ vui vẻ, không thể che giấu được tâm tình tốt đẹp. Anh đang dự tính sẽ hoàn thành một chuyến du lịch cộng chụp hình, hoặc là khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn thú vị. Anh cũng đã trải qua vài lần, hứng thú thì giống nhau, nhưng tâm hồn lại không hợp lại một chỗ. Cá tính tương tự, lại cùng yêu thích một số thứ, không một chút dính dáng. Mấy lần suy nghĩ thì đối với tình cảm, anh liền ôm chặt lấy một suy nghĩ kia. Bao nhiêu phụ nữ dùng cách yêu đương để làm vò bọc cho việc hám giàu mù quáng hư vinh. Có nhiều phụ nữ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhị Cáp Tư không dám nói rằng cuộc sống của anh đã sớm bị những người phụ nữ như vậy vây quanh. Có một vài người tự nhận rằng mình có não, cho là đầu óc sẽ hơn hẳn mấy người ngực to não bé kia sao? Anh đã chán cuộc sống hay hoa bắt bướm rồi. Nhưng phụ nữ với anh mà nói, đó chính là một phương thức để điều hòa cuộc sống. Ít nhân còn có thể nói chuyện phiếm và tán phét, khiến thời gian rảnh rỗi của anh không còn nhàm chán. Có lẽ ngay đến bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình lại lưu luyến thói hư này. Thẳng thắn suy nghĩ lại động cơ của mình. Quá thiện lương, quá chấp nhất, quá nghị lực. Khó được người khiến anh xác định như vậy, từng bước hấp dẫn được người phụ nữ của anh. Thực sự là có tin, theo tác phong trong quá khứ của anh, phụ nữ bề ngoài không tính là rực rỡ, căn bản là không thể lọt vào mắt của anh. Khi anh phát hiện ra hết cái tốt đẹp cũng là lúc vứt bỏ. Nhìn lại tình trạng bây giờ một chút, học cùng trường 4 năm, làm chung trong xã đoàn cũng đã được 3 năm. Bọn họ cư nhiên đến khi chưa tốt nghiệp mới cùng nhau nói chuyện, chính là trừ thức tới giờ. Nhị Cáp Tư chưa từng để Tất Lệ Trữ vào mắt. Anh vốn chỉ là muốn giúp bạn tốt xả giận, nhưng lại vô tâm mà trồng liễu, khiến Tất Lệ Trữ vô tình mắc vào trò chơi bậy bạ này. Bất kể nguyên nhân là vì sao, việc phát triển tiếp theo mới là trọng điểm. Vốn là anh cảm thấy rất may mắn khi Tất Lệ Trữ không có cảm giác với anh. Sau khi chung đụng, bất giác mong muốn cô có cảm giác với anh. Duyên phận giữa anh và cô thật là kỳ diệu. Từ xa, Nhị Cáp Tư đã nhìn thấy mấy người phụ nữ khác đi tới trước cửa. Anh đang định tiến lên hỏi thăm. Mấy người phụ nữ đó đã tinh mắt thấy anh mà chạy về phía anh. Các cô... Em ở khoa tiếng Trung, tên là Diệp Bách Hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net